Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đội ra sân, bình luận viên cây chanh lắc đầu, tôi nói tâm tư xem náo nhiệt của hai người cũng quá lộ liễu rồi. Ai nói tôi muốn xem náo nhiệt, rõ ràng là tôi đang chờ mong một trận thi đấu eSports tuyệt vời. Nghĩ lại một chút, tuần trước hai đội còn là anh em một đội kề vai sát cánh chiến cùng nhau, nhưng tuần này bọn họ lại trở thành đối thủ chém giết lẫn nhau. Có phải rất thú vị không? Rất đáng để chờ đợi. Đa Đa vẻ mặt chính trực nói, Tiểu Lục, tôi đồng ý với quan điểm của Đa Đa, kỳ thật trận đấu này thật sự rất đáng xem, cho dù là trong sân hay ngoài sân, đều vô cùng đặc sắc. Uầy, chuyện ngoài sân tôi không nói gì nhé. Đa Đa cười xấu xa, bình luận viên nữ vốn dĩ rất dễ bị chỉ trích, cho nên Tiểu Lục nhanh chóng nói, anh cũng đừng hại tôi cũng chưa nói gì nhé. Cuối cùng cây chanh thật sự không nhịn được, trực tiếp nói, hai người các người thật sự là rùa. Tôi cứ việc nói thẳng thôi. Trận đấu này cũng là trận đầu tiên sau khi cặp tình nhân hàng thần và piano công khai quan hệ, biểu diễn trên đấu trường. Nghe được hai cái tên này, sân khấu đã lập tức bùng nổ. Nếu cây chanh đã nói ra, Đa Đa và Xanh biết cũng không khách khí. Đa Đa xúc động nói, không lâu trước đây, chúng tôi đã từng nghĩ tới, liệu trong khu vực thi đấu LPL của chúng ta có xuất hiện một đôi tình nhân cùng thi đấu trên sân không? Trên thế giới cũng không có đâu. Tiểu Lục phụ họa. Không cần bình luận viên nói nhiều, tất cả mọi người đã không thể chờ đợi, nóng lòng muốn thấy bọn họ lên sân khấu. 10 phút sau, tuyển thủ hai đội cuối cùng cũng tiến vào. Khi bọn họ bước ra sân, máy quay trên sân vẫn ngắm vào song C của chiến đội IV Đức, hai người đều ngồi ở sau máy vi tính, đang chạy thử máy tính của mình. Từ Ứng Hàng đeo tai nghe lên, trên sân gào thét chói tai, Lâm Lung cúi đầu gõ bàn phím, trên sân hoan hô cổ vũ, đến khi hai người sát vào nói một câu. Trên sân suýt chút nữa vỡ tung, trận đấu này không thể thua, nếu thua, đoán chừng thật sự sẽ chấn động. Giảng Dịch ngồi bên cạnh, đột nhiên nói thầm vài câu, Lâm Lung quay đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy ngón tay cậu ta vẫn đặt trên bàn phím, gõ không theo thứ tự. Chỉ là cô không ngờ, cậu ta chỉ thuận miệng nói một câu như thế, lại thật sự nói trúng. 5 phút sau, BP kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu, BP, ban tiết, cấm và chọn tướng. Sau khi bắt đầu BP, Ngư Ca cầm notebook đứng sau, nét mặt mọi người vẫn còn khá thoải mái. Nói trận đấu này được chú ý cũng không sai chút nào. Dù sao hai đội đều mới vừa giành được quán quân Intercontinental Cup trở về, còn có chuyện của Từ Ứng Hàn và Lâm Lung. Ngay khi phát sóng trực tiếp, trận đấu này đã có số người xem vượt quá 2 triệu. Đối phương ở phe xanh, cho nên cấm Alistar trước. Vương Ngọc Đàn vừa thấy, trợn mắt, không dám tin nói, sao bọn họ biết hôm nay em muốn chọn Alistar. Lúc cậu đánh đấu hạng, chơi 8 trận liên tiếp đều cầm Alistar, không cấm thì cấm tướng nào. Từ Ứng Hàng hé đôi môi mỏng, trào phúng nói, y về đúc bên phe đỏ, vì vậy bắt đầu cấm Caris, hai bên cấm rất mau chóng, rất nhanh đã đến lượt chọn tướng thứ hai, bên kia cướp Jayser, tướng này bên y về đúc cũng nghĩ đến. Lúc top mid của đối phương thi đấu Intercontinental Cup đã cầm Jayser đánh cho top của Hàn Quốc kêu khổ thấu trời, ở vị trí top. Tuyển thủ Hàn Quốc có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi lần thi đấu trên thế giới, đội Trung Quốc rất nhiều lần đều thua ở hai vị trí đường top và Jiger. Mid là top trong nước, có thể áp chế tuyển thủ Hàn Quốc, thực lực thật sự không thể xem thường. Tất nhiên chiến đội IV Đúc có địch thần 2 năm liên tục là top tiêu biểu của toàn bộ ngôi sao khu vực LPL, đương nhiên cũng không sợ hắn, chỉ là đội hình hai bên có xu hướng bất đồng. Mid cầm tướng giai đoạn đầu, Ngô Địch bên này dựa theo ý của huấn luyện viên. Chọn Maokai chống đỡ. Giai đoạn đầu Maokai chắc chắn không thể đánh lại Jayser, thậm chí sẽ bị dồn ép ở dưới trụ. Nhưng đến giai đoạn sau, thương tổn của Jayser giảm xuống, Maokai trở thành xe tăng đứng trước, có thể chống đỡ thương tổn của bên kia. Sau đó, IV Đúc chọn Akvarus. Lượt thứ hai và thứ ba, đối phương chọn tổ hợp Tarik và Miss Fawson. Còn lượt chọn cuối cùng của chiến đội IV Đúc, Lâm Lung quay đầu nhìn thoáng qua, Ngư Ca nhìn ghi chú một chút, nói... Chọn Blitzcrn đi, em cầm Blitzcrn không vấn đề gì chứ. Câu sau là nói với Vương Ngọc Đạn, vốn dĩ bọn họ quả thật định chọn SP Alistar. Nếu bị cấm, chắc chắn phải bỏ. Vương Ngọc Đạn gật đầu, đến đợt thứ hai, còn Jiger và Mid chưa chọn. Cho dù là Tạ Ý bên kia hay Lâm Lung bên này, hai tuyển thủ Mid đều là những người sâu không thấy đấy, cho nên nhắm vào hai người bọn họ cũng hơi khó. Kết quả đợt thứ hai cấm 4 vị trí, lại cấm một lượt 3 Jiger, Gia Vàng 4. Gragas trong phiên bản Jiger được fit lại rất mạnh, tất nhiên đều không thấy nữa. Giảng Dịch ngồi tại chỗ,

không chỉ chúng ta thấy bất ngờ mà cả các tuyển thủ IV đúc cũng khá sốc đấy. Tiểu Lục gật đầu, phải, ác bỗng biến thành SP, gần như rối loạn BP bọn họ hết rồi. Các tuyển thủ ở trong phòng cách âm, dĩ nhiên không nghe được những thảo luận ở bên ngoài. Sau khi 5 người lên đường rời khỏi căn cứ thì xếp thành một hàng ở dòng sông. Vì đảm bảo đường binh tuyến, Giản Dịch vẫn như cũ chọn mở đầu bằng bùa đỏ. Ngô Địch giúp cậu ta đánh bùa đỏ. Ai ngờ da vàng bốn đối phương từ bụi cỏ đường top vòng tới. Cũng may mới vừa rồi Ngô Địch cắm mắt quan sát ở chỗ đó nên lập tức biết được phương hướng của da vàng. Giản Dịch hừ một tiếng, muốn đến cướp bùa đỏ của ông. Lâm Lung vốn đang ở đường mít chuẩn bị farm lính, nhưng cô phát hiện không thấy Tạ Ý đâu. Vì vậy cô bỏ việc farm lính, đi thẳng tới khu vực bùa đỏ nhà mình. Vào lúc này ở chỗ bùa đỏ của chiến đội IV đúc tập trung song phương tốt, mít, Jigger. Sáu người không núp trong bụi cỏ mà đứng bên cạnh, chờ bên nào không nhìn được động thủ trước. Cho đến khi Gia Vang tới, Giản Dịch lập tức kéo quái bùa đỏ qua. Nhưng dây sơ đối phương ý mình mạnh ở giai đoạn đầu, trực tiếp đi lên đánh trúng Camillen Ferro. Ngô Địch trận này chọn được tướng top tấn công, không còn thuần bao các mau cai, dĩ nhiên không sợ hắn. Hai bên đổi một đợt máu, không ai chiếm được ưu thế. Da vàng của TT đạp mây mà bay về, Ngô Địch vội vàng giúp Giản Dịch đánh bùa đỏ. Có thể chính vì vậy, lính của đường top đã bị dây sơ đẩy tới trụ dưới. Bởi vì dây sơ ăn trước một đợt lính, dẫn trước lên đến cấp 2, lại đứng ở ngoài trụ trực tiếp áp chế Ngô Địch đến lính cũng không hít nổi. Bình luận viên có chút bất ngờ. Đa Đa nói, địch thần đợt này rất khó chịu, bởi vì anh ta giúp Ki đánh bùa đỏ mà lên đường chậm hơn, không chỉ bị mít khống chế lính, hơn nữa mít ý mình có cấp cao nhất, không nói phải trái, ngay cả lính cũng không cho địch thần farm, Jigger nên tới giúp một tay, bằng không giai đoạn đầu Camillen Ferro sẽ luôn bị dây sơ áp chế. Ngay thời điểm bình luận viên cứ anh một câu, tôi một câu thì kỹ năng quy của dây sơ đã rơi trúng Camillen Ferro. Camillen Ferro vốn đã không có đủ máu lại lần nữa bị tụt máu. Vì vậy, Ngô Địch không do dự nữa, nhanh chóng rút lui, núp vào bụi cỏ chuẩn bị về nhà. Ba bình luận viên đều bị màn mở đầu của top làm cho kinh hãi. Đa Đa, địch thần trở về thành, nếu như lập tức sử dụng dịch chuyển trở lại len thì cũng đã thua thiệt lớn. Lúc này ở trên màn hình, top dây sờ của TT đã farm được 14 xác lính, nhưng Ngô Địch vẫn không. Cây chanh nói, Jigger phải tới giúp, bằng không ván này top toan rồi. Tối thiểu phải giết dây sơ một lần mới có thể giúp quá trình thăng cấp của Camillen Ferro bớt khó chịu. Đang nói chuyện, lượng máu của trụ trên liên tục đi không ít. Lúc này Lâm Lung vẫn còn ở đường mid, giai đoạn đầu Orion Revet cũng không quá mạnh cho nên cô không có khả năng chạy lung tung. Tác ý cơ hồ muốn đóng đinh cô ở đường mid. Mà đường bo, Từ Ứng Hàn và Vương Ngọc đang dùng tướng thông thường, hiển nhiên cũng bị đối phương ngăn chặn. Từ Ứng Hàn chỉ có thể lợi dụng năng lực đẩy đương của mình tận lực farm lính bị rớt lại. Nhưng quyền kiểm soát lính vẫn bị đối phương vững vàng nắm lấy. Hàng ca, cần em xuống không? Giản Dịch do dự hỏi. Bây giờ chiến đội IV đúc ở hai đường top bo đều khó chịu muốn chết, duy nhất có mít tốt hơn chút, cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi. Vương Ngọc Đằng lập tức nhìn qua bản đồ nhỏ, lắc đầu nói, giai đoạn này Hàng ca và tôi còn có thể cố gắng, cậu đi giúp địch thần tóm Jace đi. Nói như vậy, Giản Dịch không do dự nữa, sau khi soát hết quái thì lập tức xuất hiện ở top. Dây sơ dường như biết ý đồ của cậu ta, bắt đầu lùi đến trụ dưới, nhưng vừa vặn một đợt lính nữa tới, phỏng chừng hắn cũng không muốn tổn thất đợt lính này, lại không nghĩ Ngô Địch và Giản Dịch dám tùy tiện băng trụ giết hắn, cho nên không lập tức rút lui đến hai trụ, ngược lại ở trong trụ farm lính. Vì vậy Sejuni từ trong bụi cỏ trực tiếp chạy lên đóng băng dây sơ, Camillen Ferro lập tức phóng kỹ năng quy, rồi ba lần chém A, sau đó lần nữa kích hoạt quy, lượng máu của dây sơ trực tiếp tục xuống. Cuối cùng Camillen Ferro dùng kỹ năng V đúc tiễn Jace đi. Lúc này bởi vì Sejuni chịu sát thương của trụ, lượng máu cũng tụt xuống cực thấp. Gia Van 4 của TT chạy tới khu top, chẳng qua Gia Van đã đến chậm một bước, Sejuni đã rút lui về trụ dưới của mình. Gia Van chỉ có thể bỏ qua. Vì vậy, hoàn cảnh xấu của Camillen Ferro ở giai đoạn trước bởi vì lần solo kill này mà được hóa giải. Nhưng một lần solo kill cũng chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Chênh lệch sát lính vẫn còn đó. Sau khi dây sơ sống lại lập tức dịch chuyển tới đường tốt, cũng chỉ tổn thất vài lính thôi. Ngược lại ở bo vẫn còn đang giữa giai đoạn chống cự. Phút thứ 12, Jigger đối phương tới đường bo, Lâm Lung thừa dịp Tạ Ý về thành, cũng tới đường bo tiếp viện. Bởi vì trụ dưới vẫn luôn bị tấn công, mắt thấy lính đối phương đang vào trụ, chúng đang muốn đẩy trụ này. Bởi vì muốn chặn đợt lính này mà Từ Ứng Hàn bị đối phương chớp cơ hội, đánh đến cạn máu.

Anh ta vừa dứt lời thì lập tức có một giọng lười biếng cất lên, bỏ móng chó của anh ra khỏi vai bạn gái tôi đi. Chu Nhiêu quay sang nhìn Từ Ứng Hàn đi tới, tay cầm sữa chua, đợi đi tới trước mặt Lâm Lung liền đút ống hút vào miệng cô, thấp giọng nói, uống một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Lung không cầm sữa chua mà hút luôn hai ngụm, Từ Ứng Hàn vẫn cầm cho cô như vậy. Chu Nhiêu ở bên cạnh tròn mắt há mồm nhìn, anh ta thấy đôi tròng mắt mình sắp rơi ra ngoài rồi. Hàn ca, cậu còn như vậy, tôi báo cảnh sát thật đấy. Chu Nhiêu vô lực nói, hiển nhiên anh ta không quen Từ Ứng Hàn như vậy, con người cao lãnh, con người nói không gần nữ sắc, con người kiêu ngạo đâu. Không ngờ Từ Ứng Hàn chỉ liếc anh ta một cái rồi thấp giọng hỏi, tối nay muốn ăn gì, Tiểu Nhiêu nói mua cho em. Lâm Lung lập tức trả lời, Chu Nhiêu vội vàng khoát tay, cười ha ha, đừng đừng, có Hàn thần ở đây, sao anh có thể dành trả tiền được, vậy không được, anh nói sẽ mua đồ ngon cho em ăn mà. Lâm Lung nghiêm mặt nói xong, cô còn ngẩng đầu hỏi, đội trưởng, anh muốn ăn gì? Để Tiểu Nhiêu mua cho chúng ta đi, Chu Nhiêu suýt không thở nổi. Bọn họ ai cũng của cải đầy người, thế mà còn không biết xấu hổ, đi bắt nạt một giám đốc chiến đội nho nhỏ như anh ta. Lâm Lung cứ vậy mà gọi thức ăn, cô chọn món lẩu ma lạc hương gần đây hay ăn. Trước kia cô rất ít khi ăn những món có khẩu vị nặng như vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ lại rất thích ăn mấy món lẩu, đặc biệt là lẩu ma lạc hương. Lâm Lung chọn món xong liền lên lầu, Chu Nhiêu định nói chút chuyện về chiến đội với Từ Ứng Hàn, nhưng lại thấy anh cũng đi lên lầu, anh ta suýt chút nữa đã hét lên. Vất vả lắm mới hạ giọng được, cậu lên làm gì, về phòng nghỉ ngơi. Từ Ứng Hàn chẳng thèm quay đầu lại, quăng cho anh ta một câu, lời của Chu Nhiêu đã đến tận cửa miệng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta nói, về phòng cậu ngủ nhé, đừng chạy đi lung tung. Từ sau khi hai người họ công khai, Chu Nhiêu bắt đầu hình thành một thói quen tốt đẹp, đó là trước khi đi ngủ phải đến kiểm tra phòng Từ Ứng Hàn một vòng, có khi Từ Ứng Hàn chơi game quá muộn, hôm sau nhất định anh ta sẽ hỏi lại Ngô Địch. Đây đúng là đề phòng Từ Ứng Hàn như đề phòng kẻ gian, sợ anh nửa đêm lẳng lặng mò đến phòng Lâm Lung. Lâm Lung vừa đến chỗ rẻ, nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Vì vậy, khi cô trở lại phòng mình thì thuận thế đóng cửa lại, chẳng ngờ vẫn chậm một bước. Từ Ứng Hàn đưa chân chặn kẻ hở lại, mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi, chạy cái gì? Tiểu Nhiêu nói anh về phòng anh ngủ, đừng có chạy lung tung. Lý lẽ của Lâm Lung rất cứng cáp, cô bỗng nghe thấy tiếng cười dẻo của chàng trai. Anh hỏi, Chu Nhiêu nói gì em cũng nghe. Lâm Lung đang định nói nhưng người ta là quản lý thì cửa phòng đột nhiên bị chàng trai đẩy ra, cả người cô đều rơi vào trong ngực anh, gò má anh tiến lại gần. Nhưng bạn trai em nói muốn ngủ ở đây. Tên lưu manh này, Lâm Lung ra sức kiềm chế, không muốn để khuôn mặt đỏ ửng của mình lộ ra quá rõ. Nhưng cô càng nén lại thì khuôn mặt nhỏ trắng nõn càng đỏ hơn. Từ Ứng Hàn cười khẽ, Lâm Lung tức giận nói, Từ Ứng Hàn, anh không được giở trò lưu manh. Con ngươi đen nhánh của chàng trai lặng nhìn cô, bởi cái nhìn quá trực tiếp, Lâm Lung không biết phải phản ứng lại thế nào. Bỗng nhiên, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nhưng có vẻ như chưa thỏa mãn, anh lại hôn lên một cái nữa. Sau đó, anh mới thấp giọng nói, anh nói ngủ là chỉ đắp chăn ngủ thôi, em nghĩ đi đâu thế? Vừa ăn cướp vừa la làng là như vậy đó. Nhưng mà hôm nay thi đấu, Lâm Lung quả thật rất mệt mỏi. Khi vừa thi đấu xong, cô tiếp nhận phỏng vấn. Tay cầm micro vẫn còn run rẩy. Trước đây đánh với đội Hàn Quốc, cô cũng đã bị thế này một lần, nhưng nhà vật lý trị liệu của chiến đội nói với cô rằng vì tập trung vào tay trong một thời gian dài, cho nên khi thả lỏng sẽ trở thành như vậy. Đất dụng võ của bọn họ là trong máy tính, vì vậy bệnh nghề nghiệp của tuyển thủ eSports cũng không ít. Có nhiều tuyển thủ bị tổn thương lưng và tay, lưng đau là vì ngồi lâu trước máy tính, tay đau lại càng phổ biến hơn. Hầu như tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng gặp phải vấn đề này. May là chiến đội EVDUP có nhà đầu tư lớn, cho nên ở phương diện gì chiến đội cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả nhà vật lý trị liệu cũng có. Thế nhưng, những lần thi đấu trước cô chưa từng mệt mỏi đến vậy, chỉ có hôm nay mới có cảm giác vừa đặt đầu xuống là ngủ được luôn. Cô thấp giọng nói, đừng lộn xộn, em mệt thật, em buồn ngủ lắm, anh cũng vậy. Giọng Từ Ứng Hàn trầm thấp, y hệt giọng dỗ con, Lâm Lung vốn định đuổi anh về phòng anh ngủ. Không ngờ cô còn chưa mở miệng thì đã bị anh bế lên rồi. Cô gái nhỏ bị dọa sợ, suýt hét lên, nhưng nhớ đến căn phòng cách âm kém bèn vội im miệng. Anh vén chăn lên, ném cô lên giường, sau đó xoay mình nằm xuống bên cạnh cô, mọi hành động đều vô cùng lưu loát. Đến cả lời từ chối Lâm Lung cũng chưa kịp nói ra thì anh đã yên vị bên cạnh cô rồi. Trong phòng không bật đèn, cho nên sau khi đóng cửa lại thì xung quanh là một mảnh tối tăm, chỉ đành vậy. Cô nằm thẳng người ở phần giường của mình, không dám nhúc nhích tí nào, bởi vì chỉ cần động một cái là tay cô có thể chạm vào thân thể ấm áp của anh. Thân thể cao lớn của chàng trai này giống như một nguồn nhiệt tỏa ra không ngừng, dù cô không chạm nhưng vẫn cảm thấy ấm nóng. Người bên cạnh bỗng nghiêng người, Lâm Lung định tránh sang bên cạnh, nhưng Hồng đã bị cánh tay anh vòng sang rồi. Anh hơi ngẩng đầu lên rồi cười khẽ, sau đó, cánh môi mềm mại của cô bị người ta ngậm mất. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống phần chăn nhô lên. Gò má của Lâm Lung bị bàn tay anh âu yếm nâng đỡ, đầu lưỡi anh bá đạo xông vào. Miệng lưỡi cô bị anh bịt kín đến nỗi gió thổi không lọt, từng hơi thở của cô đều bị giữ chặt, rõ ràng là nói đắp chăn ngủ thôi mà. Quả nhiên, lời đàn ông nói không thể tin. Lâm Lung không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, cô sờ chỗ bên cạnh thì thấy không có người. Cô bật đèn ở đầu giường, nhìn đồng hồ báo thức. Đã 11 giờ tối rồi, cô vội vàng xoa mắt, đứng dậy đi xuống lầu. Khi cô vào phòng huấn luyện thì mới phát hiện mọi người đều ở đây, chỉ là bình thường căn phòng ồn ào giờ lại hết sức yên tĩnh. Lâm Lung đi tới thì thấy Từ Ứng Hàn đang đấu răng. Đợi cô ngồi xuống ghế, chàng trai tháo tai nghe xuống, ném lên bàn rồi quay sang hỏi cô, ngủ no rồi. Nếu còn ngủ nữa thì tối nay em khỏi ngủ mất. Thấy cô có tinh thần hơn, Từ Ứng Hàn đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó đứng dậy, đi thôi. Đưa em đi ăn cơm. Không cần đâu, để em tự đi, anh đang chơi mà. Lâm Lung chỉ màn hình máy tính. Mặt Từ Ứng Hàn vẫn không đổi sắc, gặp phải một đám diễn viên. Nói xong, anh quay đầu hô với Vương Ngọc Đạn, đợi đến 20 phút thì nhấn đầu hàng giúp tôi. Đối với tinh thần không có trách nhiệm trong game này, Lâm Lung rất hiểu. Đấu hạng không giống như thi đấu, có khi gặp đồng đội là thần mà lại treo máy, thật sự muốn đập phím ghê gớm. Sau khi Lâm Lung ra ngoài cùng anh thì nhỏ giọng nói, hôm nay phòng huấn luyện yên tĩnh quá, em không thích. Từ Ứng Hàn hỏi, Lâm Lung gật đầu, cô vẫn thích phòng huấn luyện nói cười rộn rã hơn, bây giờ nhìn như đang có gì kiềm chế không nói ra được. Cô biết, từ khi Giản Dịch bị thay khỏi trận thứ ba, tâm trạng vẫn luôn không tốt. Bình thường, trong phòng huấn luyện, cậu ta và Vương Ngọc Đạn nói chuyện nhiều nhất, vậy mà hôm nay cậu ta không nói, cả phòng huấn luyện cũng im ắng luôn. Cứ vậy đi, để bọn họ tỉnh táo một chút. Giọng Từ Ứng Hàn rất thản nhiên, không có vẻ gì là tức giận, nhưng Lâm Lung thì hơi sửng sốt, đợi hiểu ra mới hỏi lại, bọn họ. Từ Ứng Hàn cười một tiếng, sau khi thắng trận thứ nhất, ở phòng huấn luyện, Ngô Địch hỏi em sao không phóng ung ti cứu anh ta. Đến trận thứ hai, em cũng thấy rồi chứ, Giản Dịch vì cứu anh ta mà phít bao nhiêu lần. Trên mạng nói bọn họ là trẻ trâu, anh thấy nói không sai chút nào, anh lại lên tai ba à. Từ sau vụ anh trả lời trên tai ba lần trước, Chu Nghiêu lập tức tịch thu tài khoản của anh rồi. Từ Ứng Hàn nghiêng đầu, nhìn cô cười, thế nào? Em muốn tố cáo anh, sao thế được? Lâm Lung liền lắc đầu, chớp mắt mấy cái, em là bạn gái anh mà. Giống như nhớ tới gì để tự đắc, Từ Ứng Hàn cười khẽ, Lâm Lung quay đầu nhìn sang, thấy anh chẳng nói gì, bỗng thấy hơi lạ, anh cười gì? Đột nhiên nhớ ra hôm nay anh chưa khen em. Lâm Lung sững người, không hiểu anh nói gì, anh cong miệng cười một cái. Cúi đầu hôn lên môi cô, hôm nay, khi em đứng chắn ung ti giúp anh đã khiến anh muốn lập tức cưới em về nhà. Có vợ như vậy, chồng còn cầu gì nữa? Ngư Ca xách nô tê bốc ra, chuẩn bị đi đến phòng huấn luyện thì thấy ác nhà mình đang đè đi mít lên tường hôn. Anh ta ho nhẹ một tiếng, hai người kia nhanh chóng tách ra, quay đầu nhìn sang. Lâm Lung vừa thấy Ngư Ca, gương mặt lập tức giống y vừa bị quét một lớp sơn đỏ. Nói thật, đối với cô, Ngư Ca và Chu Nghiêu hoàn toàn khác biệt. Ngư Ca là huấn luyện viên, giống như giáo viên chủ nhiệm cấp 2 vậy, cho nên lúc này cảm giác của Lâm Lung cũng tương tự mấy đứa học sinh yêu sớm bị chủ nhiệm bắt được. Không ngờ Ngư Ca thông thả bước tới, khi đi ngang qua bọn họ thì để lại một câu, không sao, hai đứa cứ tiếp tục, đợi Ngư Ca đi. Từ Ứng Hàn nhìn xuống cô gái nhỏ trong ngực, thấy cô đưa tay bưng kín mặt mình, anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một cái, xấu hổ đến vậy sao? Lâm Lung hỏi ngược lại anh không thấy ngại à, hôn bạn gái mình mà. Có gì phải ngại? Từ Ứng Hàn cau mày, dùng ánh mắt có phải em chưa tỉnh ngủ không nhìn cô, chắc chắn hồi cấp 2 anh chưa từng yêu sớm. Lâm Lung gật đầu, cô vừa nói xong, chân mày Từ Ứng Hàn liền nhướng lên, mắt híp lại, nhìn về phía cô, ý gì? Lâm Lung xoay người định chạy, nhưng lại bị Từ Ứng Hàn túm cổ tay, đè lên vách tường lần nữa, em thì rồi. Giọng nói Từ Ứng Hàn trầm thấp, vẻ mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm, Lâm Lung vội vàng nói, không có. Tuyệt đối không có, thấy anh không lên tiếng, Lâm Lung chỉ thiếu nước giơ tay lên thề nữa thôi, cô nói, em thật sự không có mà, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy, hồi trước mấy cặp đôi trong lớp em sợ chủ nhiệm lắm đấy. Thật ra thì thời gian đi học của Lâm Lung không nhiều, ngay cả bạn cùng lớp cũng không quen biết ai, nhưng cô nhớ rất rõ nét mặt của đôi tình nhân trong lớp khi bị chủ nhiệm bắt được. Chúng ta bây giờ cũng có phải học sinh cấp 2 đâu, sợ cái gì? Từ Ứng Hàn vuốt mái tóc dài để trấn an cô gái nhỏ, con ngươi của Lâm Lung đảo một vòng, cô nói nhỏ nhẹ, nhưng em mới 18 thôi. Lâm Lung muốn nói rằng, cô mới 18 tuổi, vẫn thuộc lứa tuổi kính sợ giáo viên. Trong mắt cô, huấn luyện viên Ngư Ca chẳng khác gì giáo viên cả, vậy mà Từ Ứng Hàn lại nghĩ khác, anh nghiêng người đến sát cô, chê anh già hơn em hả? Trời đất chứng giám, cô nào có gan đó, con trai 21 cành hoa, đội trưởng đang ở độ tuổi như hoa như ngọc mà. Lâm Lung nhìn anh, nghiêm túc nói, Từ Ứng Hàn được cô dụ dỗ hài lòng rồi mới chịu bỏ qua cho cô. Mấy ngày sau, vẻ thiếu sức sống của chiến đội đã biến mất, giảng dịch cũng đã bắt đầu nói cười, không rầu rĩ như tối thứ sáu nữa. Thứ hai chiến đội có hẹn đấu luyện với Vạn Nguyên. Lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Diệt Nhượng đã dọa trên kênh chat chung rằng bọn họ phải cẩn thận một chút. Lâm Lung không cam lòng yếu thế, ha ha hai tiếng, khiến Lâm Diệt Nhượng suýt giận đến nỗi hận không thể bò qua dây điện để giáo huấn cô. Có điều kết quả của cuộc đấu luyện lại vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hai trận thi đấu, chiến đội Vạn Nguyên đều đẩy được cao điểm của bọn họ vào phút thứ 30. Top và Jigger không có chút ăn ý nào, liên lụy đến mid. Lâm Lung suýt nữa bị Lâm Diệt Nhượng và Jigger đối phương cho ăn hành ngập mồm. Còn nhớ lần trước đấu luyện rối một nùi là bởi Lâm Lung bị người ta tấn công. Khi ấy cả người cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, cũng may cô đã điều chỉnh lại rất nhanh. Thế nhưng lần này không có dấu hiệu gì trước mà bỗng dưng cả Ngô Địch và Giảng Dịch đều bỗng nhiên nổi điên. Nguyên nhân Ngô Địch nổi điên Lâm Lung cũng đoán được vài phần, đơn giản là đối thủ cạnh tranh chèn ép, trong lòng nhất thời nổi nóng. Ngược lại là Giảng Dịch, sao tự nhiên lại suy sụp tinh thần như vậy, Lâm Lung thật sự không muốn hiểu. Mặc dù trong đội có tuyển thủ hạng nhất như Lam Thần, nhưng các cấp quản lý hay huấn luyện viên đều ủng hộ Giảng Dịch thi đấu chính thức. Sau khi đấu luyện kết thúc, trừ Từ Ứng Hàn ra, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu chờ bị chửi. Ngư Ca nhìn bọn họ, quyển sổ trong tay chi chít chữ, anh ta nghẹn kín một bụng lời. Giờ phút này, anh ta nhìn mọi người, cố kìm nén. Sau đó, anh ta gõ lên tấm bảng trắng bên cạnh, nắm bút đen trong tay, lạnh giọng nói, bây giờ bắt đầu phân tích lại, xem các cô cậu thua thế nào. Đến giờ, Lâm Lung mới biết phân tích lại trận đấu sẽ khổ sở như vậy. Đó là cảm giác chứng kiến cảnh mình phạm phải sai lầm ngu xuẩn được tái hiện rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Trước tiên là Top Ngô Địch bị túng, đối phương bắt được Giảng Dịch đang ở rừng dưới đánh quái, Jigger và Top cùng vào bắt. Ngô Địch đã dùng dịch chuyển nhưng vẫn không chạy thoát được. Tiếp theo lại là đường Mid. Trong lúc Lâm Lung thi đấu, ý thức đề phòng gan luôn rất mạnh, Mid và Jigger cùng tới đều không dễ dàng bắt được cô. Nhưng nếu hai người không được thì ba người đi. Top đối phương đã đẩy lính vào trong trụ cho nên có thời gian chạy tới. Vì thế Jigger đánh trụ, Mid nhặt xác, lần đầu Lâm Lung bị giết, cô thậm chí còn nghe được tiếng cười đắc ý của Lâm Diệt Nhượng. Chỉ là sau đó, cô đã bị giết đến chết lặng, chỉ kịp dịch chuyển miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng trước khi dịch chuyển của cô hết thời gian chờ, cô tính trốn ở trụ dưới, đối phương lại vượt trụ giết cô. Sau đó, số xác lính của cô cũng bị đối phương áp chế, cơ bản đều là mấy chục xác một. Trận thi đấu này, cô không hề có chút thể nghiệm nào. Tại sao ở đường Mid lại thảm như vậy, tôi muốn các cô cậu đều phải hiểu được. Ngư Ca nhìn bọn họ, khi gõ bảng trắng, giọng nói cao vút lên, đúng, tuần này chúng ta thi đấu xong rồi, thi đấu vòng giữa các bảng cũng kết thúc, cho đến bây giờ giữ chiến tích toàn thắng, tạm xếp hạng nhất bảng B, nhưng mọi người cảm thấy với trạng thái hiện nay, tuần sau đấu vòng 2 bảng B sẽ có thể thắng sao? Có thể thắng sao? Không một ai lên tiếng. Sau khi phân tích xong, Ngư Ca để bọn họ đấu răng rèn luyện. Hơn 10 giờ tối, Chu Nghiêu đi vào tuyên bố, là thế này, hơn một tháng rồi chúng ta chưa nghỉ, cho nên đội quyết định mai rảnh một ngày cho mọi người được nghỉ ngơi một chút, chỉ cần trước 12 giờ đêm về nhà chung là được. Bình thường, mọi người vẫn cứ nhắc mãi khi nào mới được nghỉ, nhưng mà bây giờ được nghỉ thật thì lại không biết nên nói gì, vẻ mặt mọi người đều là, ồ, tôi biết rồi. Chu Nghiêu thấy bọn họ không có phản ứng gì nhiệt tình bèn nói thêm, nếu ngày mai đã được nghỉ thì đừng vùi mình trong nhà chung. Ra ngoài xem phim hay hẹn bạn ăn uống đều được hết. Sau đó ánh mắt anh ta chậm rãi di chuyển đến trên người Từ Ứng Hàn và Lâm Lung. Anh ta lơ đễnh nói, hẹn hò cũng được. Lâm Lung, hơn một giờ tối, Từ Ứng Hàn đánh xong một trận thì thoát game luôn. Anh đưa chân ra đá ghế Lâm Lung, đi ngủ đi. Trận này Lâm Lung mới bắt đầu chơi, huống chi hôm nay kết quả đấu thử không được tốt, cho nên cô không muốn đi ngủ sớm như vậy. Cô lắc đầu, em chưa buồn ngủ, không được, đánh xong trận này phải đi ngủ ngay. Từ Ứng Hàn nhìn cô, giọng nghiêm túc, Lâm Lung vừa nhìn chằm chằm vào máy tính vừa ngạc nhiên hỏi, nếu anh mệt thì đi ngủ đi, kéo em nữa làm gì, bởi chúng ta còn phải đi hẹn hò, anh sợ em ngủ muộn quá, mai không dậy nổi. Từ Ứng Hàn nhìn cô, nói, Lâm Lung ngây người, ngón tay gõ phím bỗng dừng lại, hẹn hò, lúc này đi rừng đối phương vừa tới, cô chuẩn bị trở về, kết quả bị kỹ năng của Seyuni đóng băng, cho nên cô không phản kháng nữa, trực tiếp nộp mạng. Cô quay đầu lại, nhìn Từ Ứng Hàn, kinh ngạc hỏi, hẹn hò sao, không muốn đi. Từ Ứng Hàn nâng cầm cô, mặt hơi mỉm cười, bởi lúc này anh ngồi đối diện Lâm Lung, cho nên Giản Dịch ở bên cạnh vừa quay đầu liền thấy Từ Ứng Hàn, sắc mặt cậu ta cứng lại. Từ Ứng Hàn hời hợt liếc sang một cái, nhìn cái gì, nhìn nữa cũng không cho cậu đi cùng đâu. Dịch Nhi, cậu không có nhãn lực gì cả, sao tự nhiên lại đi làm bóng đèn cho đôi tình nhân người ta? Vương Ngọc Đàn nghe thấy, bỗng quay đầu khinh bỉ. Sau đó, cậu ta lại nói, nhưng nếu ngày mai cậu không có chỗ nào để đi thì tôi sẽ cố chịu đựng đi xem phim cùng cậu. Giản Dịch buồn nôn, hai thằng con trai đi xem phim. Đậu má, tôi còn không chê cậu mà cậu dám chê tôi à? Vương Ngọc Đàn hừ lạnh một tiếng rồi lại hỏi, thế rốt cuộc cậu có đi hay không? Đi. Giản Dịch nhấn mạnh từ đi, nhưng sau đó không biết nên nói làm sao, dù gì cũng không có việc để làm. Đến hôm sau, chưa tới 10 giờ sáng, Lâm Lung liền thức dậy. Cô tắm rồi sấy tóc xong xuôi thì đã 10 rưỡi. Bởi đã nói ăn trưa chung nên cô vội vàng đi thay đồ, làm tóc. Khi Từ Ứng Hàn tới gõ cửa, nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa phòng được mở ra. Lâm Lung mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, phía dưới phối cùng một chiếc quần đùi màu nhạt. Người cô vốn trắng trẻo, giờ mặc bộ đồ như vậy càng tôn lên làn da nõn nà. Ánh mắt anh sáng lên, Lâm Lung vội vàng đóng cửa lại rồi đi ra. Cô đi được hai bước, thấy Từ Ứng Hàn đứng yên không động đậy, cô quay đầu hỏi, đội trưởng, anh không đi sao? Em không có chút tự giác của bạn gái gì à? Từ Ứng Hàn hơi nhíu mày, Lâm Lung tròn mắt, cô không trễ chứ? Từ Ứng Hàn đi tới nắm tay cô. Từng ngón tay thon dài của anh đang vào cô, anh thấp giọng nói, như vậy mới được, chúng ta đi đâu đây? Lâm Lung ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi, Từ Ứng Hàn đang khởi động xe, rất nhanh sau đó, tiếng nổ rùm rùm của xe thể thao vang khắp hầm để xe. Có một chiếc xe Jeep lớn đổ ngay ngắn bên cạnh, Lâm Lung nhớ như in hồi mới tới nhà chung, lần đầu cô ra ngoài là ngồi trên chiếc xe kia, thích chiếc kia. Từ Ứng Hàn thấy cô nhìn chiếc xe Jeep ngoài ngửa bèn hỏi, Lâm Lung lắc đầu. Em chỉ đang nghĩ có phải con trai các anh đều thích xe không? Em xem đi, không phải ai cũng thích. Từ Ứng Hàn nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Sau đó, chiếc xe lùi ra phía kho, rẽ một cái, ra khỏi hầm đổ xe. Thật ra thì sinh hoạt hàng ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp rất khô khan, nếu không thi đấu thì là huấn luyện xong thì đi thi đấu, thời gian được nghỉ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhìn thì thấy giải mùa hè dài đằng đẵng, nhưng đưa tay ra đếm cũng chỉ là thời gian 10 tuần mà thôi. Bây giờ 2/3 thời gian thi đấu đã trôi qua, vì mục tiêu đánh sâu vào giải và giữ được vị trí nhất bảng để có nhiều lợi thế, không một ai dám buông lỏng. Ngay cả kỳ nghỉ lần này cũng là bởi trong đội quá căng thẳng, nên phía quản lý quyết định cho bọn họ một chút thời gian để thả lỏng. Trên đường, Từ Ứng Hàn hỏi Lâm Lung muốn đi đâu. Lâm Lung nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, quả thật cô cũng không biết nên đi đâu, nửa ngày sau mới nói một câu, không thì đội trưởng tự quyết đi. Vì vậy, cuối cùng Từ Ứng Hàn lái xe vào hầm đổ xe của một trung tâm thương mại trong thành phố. Lúc xuống xe, anh nói, anh mua vé xem phim rồi, xem phim đi. Lâm Lung hơi sửng sốt, hỏi, không phải phim kinh gì chứ? Lần trước ra ngoài chơi, Từ Ứng Hàn đưa cô đến nhà ma, trải nghiệm đó khiến cô rất khó quên, đến giờ vẫn còn bóng ma trong lòng. Cho nên vừa nghe xem phim, phản ứng đầu tiên của cô là như vậy. Từ Ứng Hàn thấy cô tròn to mắt, mặt đầy vẻ do dự thì rất buồn cười. Anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, cười thầm, chẳng phải có anh đây rồi sao? Nhưng mà, trong lòng Lâm Lung do dự, có anh ở đây nên mới càng đáng sợ. Vừa nghĩ tới chuyện Từ Ứng Hàn sẽ đưa cô đi xem bộ phim kinh khủng gì đó, chân cô liền mềm nhũn. Khi lên thang máy, cô một mực suy tính xem nếu lát nữa xem phim kinh dị thật, lúc cô thét chói tai có thể kiềm giọng xuống được không, để khỏi ảnh hưởng đến những khán giả xung quanh. Trước tiên, với tư cách là một nghệ sĩ piano, Lâm Lung rất xem trọng việc giữ lễ nghi nơi công cộng. Có điều khi cô đi lấy vé với Từ Ứng Hàn, thấy đó là vé xem phim siêu anh hùng, mi tâm của thiếu nữ hơi nhăn lại, giọng mang oán trách nũng nịu, thì ra không phải phim kinh dị à.